Thần nông tiểu y tiên, chương 1363, thành bánh ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn chúng ta có là mà, không bằng đi thôn chúng ta cũng loại một ít đi. Quả phụ thôn thổ hơn phân nửa là đất bị nhiễm mặn, địa chất không được. Nếu như ngươi đi thôn chúng ta không lấy tiền, cho ngươi da trắng mà. Bất quá kỹ thuật ngươi muốn truyền thụ cho chúng ta Trương kế toán viên không hổ là kế toán viên. Hắn là cái khôn khéo người, lời này nghe vào. Hắn hết sức rộng rãi, nhưng hắn tính toán mưu đồ đánh vậy kêu là một cái vang. Hắn là nhìn chúng này nhân sâm quả thị trường. Bằng cái gì đi thôn các ngươi? Ta nói cho các ngươi biết, thôn chúng ta thổ địa khá tốt, loại cái gì cũng có thể dài. Này nhân sâm quả chính là tại thôn chúng ta trên đất loại, ngươi xem thân hình bao lớn. Lưu Tiểu Vượng mặc dù biết điều, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn đều sẽ nói lên mấy câu, nghe một chút Trương kế toán viên điều kiện dụ người như vậy. Lưu Tiểu Vượng trong đầu sợ hãi, lo lắng Lương Phi thật sẽ đi Trương gia đập, như vậy chính mình liền thất nghiệp. Tiểu Vượng nói là, các ngươi cũng đừng nghĩ này chuyện tốt, Lương Tổng cũng là biết rõ, thôn chúng ta người nhiệt tình hiếu khách, Lương Tổng đối với chúng ta thôn dân cũng cực tốt, không chỉ có cho chúng ta thôn dân cơ hội, để cho bọn họ đi vườn trái cây làm việc, hơn nữa còn giúp chúng ta thôn dân chữa bệnh, hắn chính là thôn chúng ta đại ân nhân. Nguyên bản Lưu Tam Nước vẫn còn khoe khoang, lúc này lại là đánh trong đáy lòng cảm kích Lương Phi. Hắn thấy, chính mình hôm nay có thể còn sống ngồi ở chỗ này, đều là Lương Phi công lao. Trước mắt vườn trái cây làm việc vẫn còn thời gian thử việc giữa, nếu như về sau có cơ hội, mọi người có thể hợp tác. Lương Phi vẫn lễ phép tính đáp lại, mọi người sau khi nghe, càng là cao hứng vỗ tay, có thậm chí đi lên trước, cùng Lương Phi chuyện trò. Vốn là cái nghiêm túc hội nghị, bây giờ nhưng thành chiêu thương hội. Mạc Chấn Trưởng cũng là thích thú, hắn đã sớm nghe nói Lương Phi là một nhân tài, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là một không tệ thiếu niên. Thời gian qua rất nhanh, sau mấy tiếng, hội nghị kết thúc, nguyên bản Lương Phi cùng Lưu Tam Tiêu chuẩn bị về thôn. Không nghĩ tới các thôn đại biểu quá nhiệt tình, dĩ nhiên không để cho Lương Phi rời đi, ngay cả Chấn Trưởng cũng phải mời Lương Phi đi ăn cơm. Bất đắc dĩ, Lương Phi thật sự không cưỡng được mọi người, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng ăn cơm nhạt. Vào buổi trưa, Lương Phi cùng Chấn Trưởng, Lưu Tam Nước, Trương kế toán viên, Thư ký Trầm cùng Lưu Tiểu Vượng cùng đi ăn cơm. Thư ký Trầm tại trấn trên mở ra một tiệm cơm, mọi người liền trực tiếp đi hắn trong tiệm ăn cơm. Thư ký Trầm nhìn qua ước chừng có cái hơn 50 tuổi, nhưng lại thập phần tinh thần, tiệm cơm cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trấn trên tiệm cơm rất nhiều, có thể duy trì có thư ký Trầm ra khách nhân nhiều nhất. Mới vừa vào cửa, Lương Phi liền nhìn thấu sơ hở. Thư ký Trầm đem chọn cái phòng ăn sửa sang thập phần sang trọng, đi là Âu Mỹ Phong. Bây giờ thật đúng là kỳ quái, thành thị người thích nhà nông lâu, dân quê thích Âu Mỹ Phong. Lưu Tam Nước cùng Lưu Tiểu Vượng sau khi tiến vào, liền nhìn bên trái một chút, bên phải nhìn một chút. Giống như chưa từng va chạm xã hội bình thường hai người còn xuất ra sâu kích chụp hình, đủ loại hâm mộ. Thư ký Trầm, lại nói ngươi tiệm cơm này lắp đặt thiết bị tốn không ít tiền chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có thể, lắp đặt thiết bị mà nói, không sai biệt lắm tiêu xài hơn 50 vạn. Thư ký Trầm càng là liền mắt cũng không có nháy mắt, nói thẳng lấy. Như tại tỉnh thành, loại này lắp đặt thiết bị phong cách, ít nhất phải tốn trên cái hơn 1 triệu. Tại nông thôn một cái hương trấn nhỏ, có thể tốn 500 ngàn lắp đặt thiết bị, mở một cái đặc sắc tiệm cơm, đúng là rất có quyết đoán. Lưu Tam Nước cùng Lưu Tiểu Vượng ngay tại chỗ, bẻ ngón tay bắt đầu tính toán. Thư ký Trầm, người cũng thật là lợi hại, nếu là ta nghĩ cũng không dám nghĩ. XMON, Li, N, E tạ Y T R I, N, T H, C O D, E, N, E. Tê thư ký Trầm càng là điểm một ít bảng hiệu thức ăn tới chiêu đãi mọi người. Lương Phi sau khi ngồi xuống, nhìn một chút hắn menu, giống vậy thức ăn, nơi này giá cả cũng không cao, cộng thêm này trấn trên tiêu phí tình huống đến xem. Thư ký Trầm đúng là một biết làm ăn người, hắn cũng không có bởi vì trùng tu xong một ít, mà thêm cao thức ăn giá cả. Đây chính là vì ở đâu người khác không có khách nhân, mà nhà hắn nhưng đầy ắp nguyên nhân. Xem ra thư ký Trầm quả nhiên có đầu óc. Không trách thôn bọn họ tình huống phát triển cực kỳ tốt, tại hắn dưới sự hướng dẫn, trong thôn không ít người vào tỉnh thành mở tiệm cơm, làm ăn uống, vài năm đi xuống, trong thôn ra không ít triệu phú ông, này cũng đều là thư ký Trầm công lao. Lúc ăn cơm, thư ký Trầm càng là tự mình làm Lương Phi rót rượu, đối với hắn hết sức quan tâm. Lương Tổng, ngượng ngùng, hôm nay ta đối ngài có chút không lễ phép, ngài ngàn vạn lần không nên để ý. Thư ký Trầm đầu tiên là đối với Lương Phi nói xin lỗi. Chung quy hắn năm nay hơn 50 tuổi, Lương Phi nơi nào chịu nổi, hắn lập tức đứng lên, mặt mỉm cười. Lương Phi chặn lại nói, thư ký Trầm quá khách khí, hôm nay ta nhìn một chút ngươi tiệm cơm, không nghĩ tới như thế bốc lửa, làm ta, cũng muốn mở một nhà như vậy tiệm cơm. Lương Phi trong lòng không khỏi có một ý tưởng, cũng muốn mở một nhà có đặc sắc tiệm cơm, thứ nhất có thể chiêu đãi trên phương diện làm ăn đồng bạn, thứ hai còn có thể kiếm tiền, cớ sao mà không làm. Thư ký Trầm thì phá lên cười, tiểu huynh đệ, ngươi cho rằng là ăn uống này một nhóm tốt làm sao? Hiện tại khách nhân, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, ngươi đừng xem ta này lắp đặt thiết bị có thể, khách nhân đến nhiều lần, nhìn lâu, bọn họ cũng liền phiền, chỗ này của ta mới trùng tu không tới một năm, trước lắp đặt thiết bị so với cái này còn muốn sang trọng, có thể chỉ duy trì không tới thời gian 3 năm, sau đó khách nhân thiếu, ta cũng liền sửa lại phong cách. Bây giờ làm ăn rất khó làm, phải tùy thời nghênh hợp khách nhân thưởng thức. Thư ký Trầm bất đắc dĩ vừa nói, Lương Phi nghe nói, trước hắn lắp đặt thiết bị hào hoa hơn, quang lắp đặt thiết bị chi phí liền hơn 70 vạn, bây giờ toàn bộ thay hình đổi dạng lần nữa lắp đặt thiết bị, có thể thấy hắn quyết đoán không người có thể so sánh. Lương Phi giơ ngón tay cái lên nói, thư ký Trầm thật là tốt quyết đoán, bất quá, người có loại này đầu óc, muốn không kiếm tiền đều khó khăn. Đừng xem thư ký Trầm đã hơn 50 tuổi, nhưng hắn đầu óc lại hết sức linh hoạt, ý tưởng cũng đặc biệt mới mẻ độc đáo, đúng là một khó được nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Trấn trưởng có chút ngà say, liền ở lại thư ký Trầm trong tiệm cơm nghỉ ngơi. Lưu Tam Nước cùng Lưu Tiểu Vượng chính là một mực ở trong tiệm cơm tham quan, không có muốn rời khỏi ý tứ. Đang dùng cơm thời điểm, thư ký Trầm một mực có lời muốn đối với Lương Phi rằng, có thể ngại vì có Trấn trưởng tại, hắn không có nói ra. Bây giờ bên trong căn phòng chỉ còn lại hắn cùng với Lương Phi hai người, thư ký Trầm cuối cùng lấy dũng khí. Hắn cẩn thận mở miệng nói, ta mới vừa rồi tại trấn trên nghe mọi người nói, Lương Tổng biết y thuật. Lương Phi càng là khiêm tốn trả lời, chỉ là hiểu sơ một, hai, không có trải qua đặc biệt viện giáo, khi còn bé cùng một vị sư phụ học qua. Bây giờ cũng là mình nghiên cứu một ít y thuật. Mấy ngày trước đây, Lưu thư ký bị quỷ kia quái cắn bị thương, nghe nói cũng là ngài chữa lành. Coi là vậy đi, ta chỉ dùng điểm biện pháp mà thôi, chưa nói tới chữa bệnh. Lương Phi nhìn đến thư ký Trầm thập phần khẩn trương, thật giống như có cái gì khó nói chi ẩn giấu, muốn nói ra, nhưng lại có chút hơi khó. Thư ký Trầm là một người thông minh, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định sẽ không tới cầu Lương Phi. Bây giờ xem ra, hắn nhất định có chuyện quan trọng muốn cáo. Thư ký Trầm, ngươi làm sao vậy? Có lời có thể nói thẳng, ta Lương Phi có thể giúp được, sẽ đem hết toàn lực. Dây S3V3, cách chương.